Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 338, chương 61. Nghiệt tử, không. Cedric Diggory đầu tiên phản ứng lại. Hắn kinh kêu thành tiếng. Từ bên hông rút ra ma trượng. Dũng mãnh nhằm phía đứng ở trong mê cung ương con kia to lớn sinh vật. Mơ màng ngã xuống đất. Stupefy. Cedric lên cơn giận dữ một cái ma chú đánh vào lôi điểu trên người. Nhưng ma chú cùng đánh trúng một khối que hàn tấm thép như thế. Không phản ứng chút nào. Tan xương nát thịt. Hắn lần thứ hai vung vẩy ma trượng. Biến thân lôi điểu hốp pha bị ồn ào hơi không kiên nhẫn. Quay đầu nhìn Cedric một chút. Chỉ một chút. Vung vẩy ma trượng Cedric. Diggory liền bị một luồng từ trên trời giáng xuống thiểm điện bổ trúng. Điện hắn cả người co giật, tóc lột tung, cuối cùng một mặt đen kịt ngã trên mặt đất, không ngừng co giật, giải quyết xong Cedric, Hoffa rời chính mình to lớn chân trảo, đặt cúp đài cao bị hắn dẫm tiến vào dưới nền đất. Mà cái kia cúp bản thân cũng bị hắn ép thành một cái kim loại bánh bánh. Phòng trừng liền thu phá lạn đều sẽ không muốn. Nếu như tam cường thi đấu cúp là khóa cảng, như vậy đụng vào trong nháy mắt, chính mình nên bị dịch chuyển đi Voldemort quê nhà mới đúng. Mà hắn cũng là như thế dự định, đi Voldemort sao huyệt, áp chế hắn giao ra đá phục sinh. Nhưng mà hiện tại cúp không chỉ có không có phản ứng, liền một tia ma lực chập chờn cũng chưa từng tỏa ra. Điều này làm cho hắn trái tim chậm rãi chìm xuống dưới. Lịch sử xuất hiện lần nữa sai lệch. Cúp không phải khóa cảng. Sở Phinh nhắc nhở chính mình trong mê cung có việc không thể lộ ra ngoài. Nhưng mà cái gì mới là việc không thể lộ ra ngoài? Nếu như hai cái dũng sĩ đúng là ở cướp giật cúp. Thật giống không cái gì người không nhận ra. Harry Potter. Tầm mắt của hắn chuyển qua tên kia trước đây bị hắn tính toán trên người thiếu niên. Hắn biết rõ, Voldemort mục tiêu chính là người này, mà hắn tuyệt không phải ngồi chờ chết người. Ở chính mình rời đi đoàn đội sau khi, hắn nhất định sẽ nghĩ những biện pháp khác đem Harry Potter làm qua đi. Giờ khắc này, Harry Potter chính quỳ đang không ngừng co giật Cedric trước mặt. Nghĩ chạm hắn lại không dám chạm hắn. Trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng lo lắng, nhận ra được con kia to lớn sau cánh chim rất có áp bức tính ánh mắt. Hắn trở mình một cái từ trên mặt đất bò lên, cùng to lớn lôi điểu mặt đối mặt, không ngừng lùi lại, đầy mặt đều là mồ hôi lạnh, xem ra hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Đối diện không vượt qua 2 giây, đột nhiên, một con màu tím to lớn rắn trườn uốn lượn từ đen thùi trong mê cung bơi đi ra. Nó có loại san sát nối tiếp nhau hoa văn cùng vảy. Hàn quang lấp lánh hàm răng. Tốc cực nhanh. Quang não túi thì có một đài xe gắn máy lớn như vậy. Nó từ Harry vị trí mê cung cửa phân nhánh vị trí trải qua. Há mồm liền hướng Harry Potter táp tới. Cự xà há mồm trong nháy mắt. Hoffa liền thầm hô không được. Hắn nhìn thấy rắn dưới bụng hôn mê Cedric. Còn có co quắp ngã xuống đất Harry Potter. Hắn vỗ 6 cánh hướng cự xà nhào tới. Cuồng phong gào thét. Không tới 2 giây. Hắn xuất hiện ở cự xà trước người. Duỗi ra 2 chảo. Một chảo đưa về phía ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Cedric. Một cái tay khác đưa về phía đã bị dọa sợ rơi Harry Potter. Cự xà ngẩng đầu vung một cái. Harry Potter lại như bị một đài lao nhanh đường sắt cao tốc lên móc sắt treo bên trong. Bị treo ở cự xà hàm răng lên. Bị cao cao vứt lên. Né tránh hốp pha sắc bén chân chảo. Thử lạp. Vảy cùng máu tươi tung tóe. Cự xà cái cổ bị lôi điểu cứng như sắt thép câu chảo vẽ ra 3 đạo sâu sắc dấu móng tay. Sau đó, nó cúi đầu, ngậm lấy Nam Hài, nhanh như tia chớp vọt vào trong mê cung. Toàn bộ quá trình không vượt qua 1 giây. hết thảy đều ở cực cao vận động tốc độ bên trong hoàn thành. Lôi điểu rơi xuống đất, hốp pha biến trở về hình người. Hắn ôm suýt chút nữa bị cự xà yết chết Cedric, còn có chính mình đầy tay vảy rắn cùng máu tươi, không nhịn được mắng âm thanh đáng chết. Hắn liền biết Tom Riddle tên kia sẽ không giảng hòa, lại nắm cúp làm ngụy trang, mà chính hắn chân thân nhưng tự mình đi tới Hogwarts. Lẽ nào là dự định ở Hogwarts bên trong ngay tại chỗ phục sinh sao? Hốp pha không thể nào hiểu được. Tên kia rõ ràng suy yếu đến trình độ đó. Hắn không tin lấy loại kia gầy yếu thân thể có thể chống lại huyễn ảnh di hình. Apparition, hoặc là cái khác bất luận một loại nào lặn lội đường xa. Từ England chạy đến Scotland. Đáng chết, hắn đến tột cùng định làm gì? Hắn liếc mắt nhìn bị chính mình ôm vào trong lòng Cedric Diggory. Hắn tuy rằng bị chính mình một tia chớp bổ trúng, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng. Giờ khắc này đã tỉnh rồi, đang dùng sợ hãi dị thường ánh mắt nhìn hắn đây. Hốp pha đem hắn thả ở trên mặt đất, thấp giọng dặn dò một câu. Nhắm mắt lại, Cedric lý khắc nhìn trước mặt xa lạ tóc xám nam nhân, còn có cặp kia kỳ lạ con mắt màu vàng óng. Nghĩ đến hắn mới vừa từ rắn dưới bụng đem chính mình cứu ra. Theo lời nhắm hai mắt lại, mặt đất giao nhau xuất hiện vài con bàn tay đá, đem Cedric Diggory bao trùm vào, lại như một con hợp lại hoa sen như thế. Sau đó hoa sen chậm rãi chìm vào trong đất, chỉ để lại một cái thông gió khí khổng. Chúc người nhiều may mắn. Cedric Hoffa nhìn dưới chân thạch sen, lẩm bẩm nói rằng, trải qua Barty phụ tử sự tình sau, hắn đã biết rồi vận mệnh hầu như không cách nào lay động quy tắc thép. Nếu như một người tất nhiên muốn chết, như vậy hắn bất kể như thế nào nỗ lực đều là phí công. Thạch sen bên trong xây phòng trong cũng giống như vậy, có thể hắn cũng không cách nào thay đổi số mệnh của hắn. Có điều hắn đã làm hết thảy hắn có thể làm. Dàn xếp tốt Cedric Diggory, hắn theo cự xà lưu lại vết máu ở mê cung lao nhanh lên. Tả tả hữu hữu trái phải không ngừng chuyển nổi lên vòng vòng. Bất kỳ xuất hiện ở tiến lên trên đường sinh vật đều sẽ bị hắn một chưởng vỗ bay. Bất kể là dài đến 8 cái chân to lớn con nhện, vẫn là chiều cao 8 thước Blascended Circle, còn ở phù du ở giữa không trung nhiếp hồn quái, chỉ cần không thức thời ngăn ở trước mặt hắn sinh vật, đều bị hắn vỗ cái nát bét, liên tục xoay chuyển gần 100 cái cong lộn nhào, ở hắn bất kể thành phẩm một trận điên cuồng đuổi theo bên dưới. Rất nhanh, hắn liền đuổi theo cái kia mang đi Harry Potter cự xà. Nhìn thấy nó đuôi ở mê cung phía trước không ngừng di động. Bạch, bơi lội cự xà thật giống va vào cái gì chướng ngại vật. Đột nhiên ngừng lại, sau đó, nó không thể không hướng lên phía trên bơi lội, mới vượt qua chướng ngại vật. Chướng ngại vật đồng thời cũng chặn lại rồi hốp pha bước chân. Chạy tới gần ngừng lại, hóa ra là một con nằm trên đất to lớn độc giác thú unicorn. Chính là trước đây nhìn thấy cái kia một con. Có điều giờ khắc này, con kia độc giác thú unicorn đã không còn nữa từ trước như vậy thần tuấn. Nó ngã trên mặt đất, gầy da bọc xương, ngăn ngắn nửa giờ không tới. Nó không biết trải qua cái gì chuyện đáng sợ, ngã trên mặt đất lại như một thớt sắp chết lão mã. Độc giác thú unicorn phía trước còn đứng một người phụ nữ, là Fleur. Nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ăn mặc liền y phục váy trắng, chỉ có điều ở cái kia sạch sẽ quần trắng bụng dưới vị trí có một co quắp dị thường chói mắt màu đỏ. Cái kia chói mắt màu đỏ lần thứ hai tỉnh lại hốp pha trong tiềm thức tức coi cảm giác, nhưng hắn hô hấp đều dừng lại. Hắn từng bước một đi tới Fleur bên người, nhìn nàng cùng giấy bình thường mặt tái nhợt, run giọng hỏi, phát sinh cái gì? Cái gì đều không có phát sinh. Nàng trả lời, âm thanh thấp không thể tra. Cái gì đều không có phát sinh. Hốp pha hỏi, dáng dấp của nàng làm sao đều không giống, cái gì đều không phát sinh dáng vẻ. Cái gì đều không có phát sinh. Nàng ánh mắt trống rỗng lặp lại một câu nói này. Thập phần thục nữ lấy tay khép ở thẩm thấu máu tươi bụng dưới trước. Chậm rãi đi về phía trước. Quần dài trắng từ trên mặt đất xẹt qua. Ở trên cỏ lưu lại một đạo đỏ tươi vết máu. Chậm rãi biến mất ở hốc pha tầm nhìn bên trong. Mang theo không gì sánh kịp nghi hoặc. Hốc pha theo Fleur lưu lại vết máu đi về phía trước. Đi tới trong mê cung khác một chỗ đất trống. Đất trống hiện hình vuông. Đại xà đứng ở đất trống trung gian. Giờ khắc này Harry đã quần áo xốc xếch, hôn mê bất tỉnh. Đại xà cuốn lấy hắn. Đối mặt từ trong mê cung đi ra nam nhân. Hí hí uy hiếp phun ra lưỡi hí hí hí hí. Hốc pha nhưng không có chú ý Harry Potter. Sự chú ý của hắn bị trên đất trống kỳ lạ quang cảnh hấp dẫn đi tới. Ở nơi đó, có một cây do thực vật tạo thành nghỉ độc giác thú unicorn. Cao hơn 3 mét, mà ở giả độc giác thú unicorn dưới, đứng một cái tướng mạo hèn mọn thấp gã mập. Còn có bị hắn ôm vào trong ngực, một cái máu me khắp người trẻ nít nhỏ. Cái kia trẻ nít nhỏ giờ khắc này chính trừng mắt màu đỏ sợ người con mắt. Nhìn chằm chằm hốp pha, ha hả cười lạnh, nghĩ đến Fleur bụng dưới váy trắng lên máu tươi. Còn có con kia ngã xuống đất ngất đi nam tính độc giác thú unicorn. Hốp pha chân mềm nhũn, sức chút nữa không ngã xuống đất. Hắn đầu óc có chút ngất, vì để cho suy yếu Voldemort giáng lâm ở đây. Những người này thậm chí ngay cả loại này hắc ma pháp đều có thể dùng ra đến. Tom, hốp pha trên nắm tay nổi gân xanh. Há, bác, ha ha ha a, máu me khắp người trẻ con ở đuôi chùn trong lồng ngực cười nói. Ngươi nhìn thấy cái kia nữ nhân. Vừa hình ảnh ngươi không nhìn thấy thực sự là quá đáng tiếc. Thập phần kích thích, hốp pha đem mình hàm răng cắn rắc rắc vang. Ngươi tại sao, như thế thông thạo, vạn sự vạn vật luôn có đánh đổi. Trẻ con Voldemort nói rằng, thế nào cũng phải có người đến giao, nhưng người kia nhất định không phải ta. Hốp pha trên mặt căm ghét nguyên tắc rất, gì qua đi bất kỳ một khắc. Ta, thực sự là, đánh giá thấp ngươi, bình thường, ta còn đánh giá cao ngươi đây. Lại đây, Nagini. Trẻ nít nhỏ vẫy vẫy nhỏ bé cánh tay. Một bên màu tím đại xà mang theo hôn mê Harry Potter. Chậm rãi bơi tới Voldemort bên người. Hắn dùng nhỏ bé cánh tay sờ sờ đại xà đầu. Con mắt nhìn chằm chằm hốp pha. Chào phúng nói. Cùng hai cái tiểu thí hài cướp cúp chơi vui sao? Đem hắn, giao cho ta. Hốp pha chỉ vào hôn mê Harry Potter. Ái ân lại tràn lan. Voldemort lạnh như băng nói. Vậy ngươi có thể chờ ta treo cổ hắn sau khi cũng cho hắn đào cái tiểu mộ phần. Hốp pha sắc mặt tái, nhợt hướng hắn đi đến. Ta liền biết ngươi không thể tin tưởng. Bác, máu me khắp người Voldemort chút nào không sợ. Hắn dùng ám ếch âm thanh cười lạnh. Mặc dù có nhiều như vậy tiền đề, nhiều như vậy thỏa thuận, nhiều như vậy điều khoản. Ngươi như cũ phản bội ta. Đúng, nhưng ta không có chút nào hối hận. Hốp pha nhanh chân đi hướng về Voldemort. Nếu như có thể, ta thật muốn tìm tới ngươi những kia dơ bẩn mảnh vụn linh hồn. Đem bọn họ cái này tiếp theo cái kia toàn bộ hủy diệt rơi. Tới kịp sao? Bác, trẻ con Voldemort đồng dạng căm ghét nhìn hốp pha. Trong miệng nhưng dùng sung sướng âm thanh nói rằng. Biết chưa, ta gần nhất nghe được một cái rất thú vị tin tức. Ta nghe người khác nói, kỳ thực ngươi đã chết rồi. Đứng ở chỗ này, có điều là 50 năm trước ngươi, mà ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở về 50 năm trước. Nói cho ta, là như vậy sao? Đúng thế, hốp pha đứng cách đuôi chùn 10 mét địa phương dừng bước lại. Hắn xé rơi mất áo của chính mình. Thân thể bắt đầu cất cao. Quá đáng tiếc. Ha ha ha ha. Voldemort khoái ý cười to lên. Vậy ta liền tha thứ ngươi đối với ta làm tất cả đi. dù sao, ngươi đã trả giá thật lớn. Mặt đất bị đạp ra một cái hố sâu. Hoppa bay về phía Voldemort, giơ lên nắm đấm. Mặc dù là như vậy, cũng đầy đủ ta giết chết ngươi bây giờ. Đuôi chùn ôm trẻ nít nhỏ, mà hắn đã bị sợ hãi đến hai chân run. Trẻ nít nhỏ hô to, ngăn cản hắn. Flamen, nương theo tiếng nói của hắn, liên tục mấy chục cùng ống sắt từ trên trời giáng xuống. Ngăn cản Hoppa đường đi, đem hắn hoàn toàn vây quanh. Sau đó, thanh âm của một nam nhân từ Hoppa phía sau truyền đến. Nagini, dẫn bọn họ đi nên đi địa phương. Hoppa một chút quay đầu đi, nhìn thấy đứng ở phía sau hắn cái kia ông lão tóc bạc. Sự phẫn nộ của hắn lại như vỡ đê diệt thế hồng thủy giống như vậy. Từ Olympus núi nghiêng mà xuống, thế phải đem tội ác thế giới rửa sạch. Flamen, ngươi đang làm gì chuyện ngu xuẩn? Hoppa lên cơn giận dữ. Fachin chết không nhường ngươi tỉnh táo một điểm sao? Vậy hẳn là nhường ngươi tỉnh táo một điểm. Nicolas, Flamen từ tốn nói, hắn bình tĩnh cùng Hoppa đối diện. Chí ít ta không có ở làm không thể hoàn thành sự tình. Không thể hoàn thành sự tình. Hoppa lặp lại Flamen, Voldemort có một chút nói không sai. Ngươi xác thực không học được cân nhắc hơn thiệt. Nicolas, Flamen thở dài, ngươi cái kia nóng rực tình cảm thành tựu ngươi, cũng sẽ phá hủy ngươi. Phá hủy ta, Hoppa lặp lại Flamen, vẻ mặt càng ngày càng phẫn nộ. Hanh hanh hanh hanh, ở Voldemort giả dối trong tiếng cười. Đại xà uốn lượn, mang theo Harry Potter chậm rãi biến mất ở trong mê cung. Động tác của nó như thổi lên chiến đấu kèn lệnh, cơn lốc rít gào mà tới. Đem thân cây dường như cành khô như thế bẻ gãy. Ở tự nhiên rít gào cùng hào tiếng gào bên trong hướng thiên không xông thẳng mà đi. Hoppa một cái tát đem ngăn cản chính mình ống sắt hết mức đánh nát. Nicolas, Flamen rút ra ma trưởng, từ trong lồng ngực lấy ra pha lê cầu, ngăn ở Hoppa trên đường. Sau đó trong nháy mắt, lấy thân thể hắn làm trung tâm. Toàn bộ thân thể hướng bốn phía nổ lên một đoàn khuếch tán chói mắt bạch quang, khiến Hoppa mất đi thị giác. Sau đó Nicolas, Flamen lấy ra ma trưởng, vượt qua 20 nói thần chú cùng ma pháp dược tề đổ ập xuống đập về phía đối thủ. Hoppa biến mất rồi, lại xuất hiện thời điểm. Hắn cướp đi Nicolas, Flamen pha lê cầu, đưa nó ném về trên không. Một cái thiểm điện đánh nát, nhưng Flamen nắm lấy cánh tay của hắn, chỉ kết tóc trắng, Haku, trong tay hắn tô vẽ một loại nào đó thuốc, đem Hoppa cổ tay ăn mòn đến xương. Ngươi sớm muộn sẽ biến, sớm ngày chậm một ngày có quan hệ gì? Nicolas, Flamen quát, câm miệng, ngươi cái gì đều không để ý. Ông lão, Hoppa đá một cái bay ra ngoài hắn. Trước ngươi những kia dáng vẻ đều là giả ra đến. Ngươi này ngụy quân tử, nói cho ta ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Ngươi dám to gan như thế nói ta? Flamen trở tay đánh một quyền ở Hoppa trên mặt, đem hắn mũi đập ra huyết. Ngươi dám to gan nói ta không để ý? Hắn nước bọt tung tóe. Ngươi cho rằng là ta muốn hại cô gái kia sao? Ngươi cho rằng ta giả đầu cái gì đều không để ý, còn muốn làm loại này dơ bẩn sự tình sao? Ngươi có biết hay không là ai căn dặn ta nhất định phải không chừa thủ đoạn nào đem ngươi đưa trở về? Tốt, là ai? Là Dumbledore vẫn là Voldemort? Vẫn là toàn Âu Châu phù thủy? Hoppa mặt bởi vì phẫn nộ cùng khinh bỉ mà vặn vẹo. Là ngươi, chính ngươi. Nicolas Flamen nổi giận đùng đùng đẩy Hoppa một hồi. Mirai, tương lai, ngươi sẽ đích thân tìm đến ta, sắp xếp ta đi tìm ngươi, nhường ta ở sau khi hắn chết giúp ngươi tiếp thu vận mệnh, nhường ta không chừa thủ đoạn nào đem ngươi đưa trở về. Tất cả những thứ này đều là hắn bày mưu đặt kế. Cuồng phong rừng tịch, Hoppa sắc mặt do ao, xanh, chuyển trắng. Haku, ai còn có thể so với mình càng hiểu rõ chính mình. Chí thánh bất nhân, nếu như là ông lão kia, cái kia 50 năm sau chính mình, hắn không cách nào phản bác tất cả những thứ này đều là giả. Nicolas, Flamen bình phục một hồi tâm tình, hắn buông ra hốp pha tay, ở trên cỏ đi tới đi lui, nói rằng, ta so với bất luận người nào đều quan tâm, ta quan tâm Chloe, quan tâm cô gái kia, có thể phủ tổ bên dưới yên có song chứng, nếu như ta không nghĩ biện pháp đem ngươi đưa trở về, không có ai sẽ tiếp tục sống. Hốp pha trong lòng tâm tình khuấy động, có thể một mực cái gì đều không nói ra được, hắn chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Không nên nói nữa, Flamen, Nicolas, Flamen lắc đầu một cái, mặc kệ ngươi nghe hay là không nghe, sự thực chung quy là sự thực, thời gian chi tiễn bệnh nhân quả lại như một chiếc võng. Cái kia từng cái sinh mệnh chính là vô số sợi tơ. Mà ngươi nhưng là vận mệnh chi lưới một cái trong đó tiết điểm. Ngươi bất luận động tác gì đều sẽ thay đổi những người khác vận mệnh. Hốp pha nhắm hai mắt lại, không tiếp tục nói nữa. Bác, ngươi căn bản không thuộc về cái thời đại này. Ngươi nhất định phải trở lại quá khứ. Không phải vậy toàn bộ thế giới đều sẽ đổ nát. Chúng ta đều sẽ rơi vào vĩnh hằng ngủ say. Đến lúc đó, phục sinh ai cũng không có ý nghĩa. Ta đương nhiên rõ ràng. Hốp pha đột nhiên mở mắt ra. Hắn cầm lấy Flamen cái cổ, ẩn nhẫn rất lớn phẫn nộ, mãi đến tận đem môi cắn ra huyết. Ta sẽ đem Grindelwald phong ấn lên. Ta sẽ trở lại 50 năm trước, đính chính thế giới sợi dây vận mệnh. Thế nhưng ta duy nhất nghĩ tới chính là không nên để cho lịch sử lặp lại. Ta chỉ có nằm một cái nguyện vọng, thỏa mãn rất khó sao? Lịch sử lặp lại, Nicolas, Flamen nghi hoặc nhìn hắn. Ta muốn phục sinh Fachin con gái. Ta nhất định phải làm như thế. Hốp pha rít gào nói rằng, ta chịu đủ lắm rồi một lần lại một lần luân hồi. Ta nhất định phải thay đổi điểm này. Ta không biết ngươi đang nói cái gì lời vô lý. Nicolas, Flamen mở ra hốp pha tay, ở thiểm điện dưới mở ra hai cánh tay của chính mình. Ngươi không làm được xuẩn tiểu tử, một cái chết đi 50 năm người, không có linh hồn, ngươi coi như làm ra đến một thân thể, vậy cũng chỉ có thể là một bộ xác không? Như vậy có ý nghĩa sao? Không, hốp pha nhìn chòng chọc vào Nicolas. Flamen, thái độ cực kỳ cứng rắn nói rằng, Voldemort có đá phục sinh, ta có thể cướp được hắn đá phục sinh, đem linh hồn của nàng từ hen hai cho gọi ra đến. Nicolas, Flamen không nói lời nào, hắn ngơ ngác nhìn hốp pha, dáng dấp xem ra so với bất cứ lúc nào già nua. Hốp pha tiến lên một bước, đè lại Nicolas, Flamen vai, giúp một chút ta. Flamen, chỉ cần ta đạt thành này một cái nguyện vọng, ta nhất định sẽ như ngươi mong muốn. Trở lại 50 năm trước, ngươi có thể giúp ta sao? Nicolas, Flamen nhưng chất phác lắc đầu. Lắc đầu là có ý gì? Lẽ nào một điều kiện đều không thể thỏa mãn sao? Không phải ta không vừa lòng ngươi. Hốp pha, là ngươi đến muộn, đá phục sinh đã bị Grindelwald lấy đi. Nicolas, Flamen bi thương nhìn hốp pha, chỉ cần hắn khống chế phục sinh mấu chốt nhất bước đi. Chẳng khác nào đã khống chế ngươi, bất luận hắn nói cái gì, ngươi cũng phải nghe theo. Hắn quá hiểu ngươi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.